Thập thế ác nữ, chương 23, phần 2. Cứu vớt bạo quân cầm thú, 7, tiểu huyệt bị thao liếm ở bồn tắm, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hạ Hầu Cường tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trên long sàng trong Trọng Hoa cung. Hắn đột nhiên ngồi dậy, một chàng dã thú giao hoan lúc trước mạnh mẽ trở về trong đầu. Khiến khuôn mặt tuấn tú lãnh khốc một chút đỏ bừng. Dư vị cùng nàng kết hợp triền miên, Hạ Hầu Cường không cấm có chút tâm hồn nhộn nhạo, thầm nghĩ nguyên lai nam nữ kết hợp thế nhưng mất hồn như vậy. Sớm biết chính mình liền không cần nhẫn lâu vậy rồi, lại nhớ tới mình làm quá mức thô bạo, khiến cho nàng khóc, trong lòng sinh chút thương tiếc, lại không hiểu sao lại cảm thấy Tần Chân bị làm đến khóc càng khiến hắn muốn ôm vào trong ngực hung hăng thao lộng. Lúc trước bởi vì nàng là nữ nhân của Thái Thượng Hoàng, cho nên tuy rằng cảm thấy tâm động, nhưng vẫn khắc chế chưa chạm vào nàng. Hiện giờ trời xui đất khiến, lại khiến Hạ Hầu Cường minh bạch mỹ diệu nam nữ chi ái. Tưởng tượng đến thân thể mê người của nàng, một nam nhân khác cũng từng chiếm hữu ở trên người nàng, Hạ Hầu Cường liền cảm thấy một cổ toan khí nảy lên trong lòng. Hụt hẫng, càng muốn, liền càng cảm giác trong lòng cổ chi khí chướng thô bạo, phẫn nộ đến muốn hủy diệt thiên địa. Nếu người đó không phải Thái Thượng Hoàng, hắn một hai phải chính tay làm thịt hắn. Tới buổi tối, Hạ Hầu Cường liền không tự giác lại đi tới Cảnh Dương cung. Tần Chân lại không ở phòng ngủ, mà ở trong bồn tắm phao tắm. A Bích ở bên ngoài thủ, xa xa thấy hoàng đế tiến đến, kinh ngạc Hạ Hầu Cường vội ý bảo nàng im tiếng, nhỏ giọng vô tức vào bể tắm biên. Liền thấy như vậy một bức cảnh đẹp, nháy mắt hô hấp cứng lại. Tần Chân trần trụi thân thể, chính nhắm mắt lại dựa vào ngọc trì vách tường biên, một tay chi má trái, biểu tình thập phần thích ý, mà kia liễu liễu sương mù chung, nàng trước ngực lung lay sắp đổ vú, giống hai toa tiểu ngọn núi dường như, mượt mà đĩnh bạt, tuyết sơn đỉnh thượng, hai viên tiểu đầu vê, thập phần mê người, hồng hồng giống hai viên anh đào. Hắn nhìn này cảnh đẹp, một bên ám nuốt nước bọt, một bên âm thầm sinh khí. Nàng như vậy lộ, nếu để cho nam nhân không cẩn thận xông tới thấy thì làm thế nào? Hắn nghĩ, một bên không tiếng động cởi ra quần áo, cuối cùng vào hồ nước, lặng lẽ đi qua, tiếng nước làm Tần Chân mở mắt ra. Liền thấy hắn trần trụi thân thể đã đi tới, nhất thời còn tưởng rằng chính mình ngủ hồ đồ. Hạ Hầu Cường, nàng không phải đang nằm mơ đi, còn như vậy kêu ta. Chấm, hắn có chút không vui. Hiện giờ hai người đã có phu thê chi thật, nàng cũng nên đổi cái xưng hô. Hắn hừ một tiếng, song trưởng tắc phủ lên kia doanh doanh hai vú, cực đại tuyết nhũ kích cỡ đáng mừng. Hắn đại trưởng hoàn toàn vô pháp bao lại một con, bị hắn nắm chặt, liền hoạt bát bát ở hắn trong tay động lên, vừa non vừa mềm vuốt thật là thoải mái. Ân, Tần Chân khẽ hừ một tiếng, bắt lấy hắn tay, ngươi làm gì, làm ngươi, thấy nàng kinh ngạc biểu tình, Hạ Hầu Cường tâm tình rất tốt, thô giáp xong trưởng tắc hung hăng xoa xoa hào nhũ, theo tễ lộng, hai viên đầu vê, bắt đầu tiết ra nhũ dịch, hắn cúi đầu ngậm lấy nhẹ nhàng mút lên, đừng liếm a, nàng bị mút đến trong lòng một tô, kêu đừng liếm. Tay lại là ấn ở hắn trên đầu, dựng thẳng bộ ngực, mấy ngày nay bộ ngực mỗi ngày đều chướng đến tàn nhẫn, làm hại nàng chỉ có nửa đêm mới chính mình tễ mới vừa rồi thoải mái chút. Hiện giờ bị hắn phủng liếm mút, mút đến nàng lại đau lại ma, thân thể một chút ở hắn trong lòng ngực tô, đầu vê, ở hắn trong miệng mút vào trở nên sưng to. Phòng nhũ cũng trở nên càng đĩnh bạt. Hạ Hầu Cường đem toàn bộ đầu vê, cắn ở trong miệng. Dùng sức hút, hút đến từng luồng nước ngọt ngoại dũng. Bàn tay tắc trượt xuống nàng bình thản bụng nhỏ. Sờ đến nàng giữa hai chân. Ngô, nàng trong lòng run lên. Tay phải bắt bị vắng vẻ cự nhũ đưa đến bên môi. Bên này, sữa trướng đến lợi hại. Làm nàng hảo không khó chịu. Này tiểu bạch cũng thật hại khổ nàng. Hạ Hầu Cường liền theo lời mút trụ, đầu lưỡi trằn trọc liếm mút, lúc nào cũng nhẹ hút, mút đến nàng chỉ cảm thấy bụng nhỏ nóng lên, bắp đùi chỗ từng luồng dâm dịch dũng ra bên ngoài. Sáng sớm mới bị hắn đòi lấy, hiện giờ thân thể lại khôi phục như lúc ban đầu, bị hắn vuốt ve giữa hai chân, liền kêu nàng dục hỏa như xí, hai tay ôm chặt lấy, gợi lên một cái tuyết trắng chân nhi triền ở hắn bên hông. Cơ khát tiểu huyệt tắc nhẹ cọ côn TH, tê hắn, cảm giác được da thịt nàng nóng lên. Hắn có chút kinh ngạc, ngón tay lại ở trong nước cắm vào tiểu huyệt nàng. Bên trong lại ướt lại hoạt, độ ấm cao làm bên trong thập phần ấm áp. Hắn liền tiền diễn cũng tỉnh, trực tiếp nắm côn TH, tê mình đã sớm gắng gượng, nhắm ngay hoa huy, tê nàng một thọc mà nhập. Tần chân bị thao đến thể xác và tinh thần một tô. Câu lấy hắn chân thiếu chút nữa trượt xuống. Hạ hầu cường bế lên nàng. Tần chân đôi tay trống ở trên đài. Chiết khởi hai chân mở rộng ra. Hạ thân cảm thấy thẹn bại lộ ra tới. Hạ hầu cường rút ra côn TH. Tê, đem nàng đẩy ra. Đôi tay dùng sức áp khai nàng hai chân. Cẩn thận nhìn chằm chằm nàng hoa huy. Tê nhìn. Lúc trước hoan ái hắn thần trí không rõ, lúc này lại là phải hảo hảo nhìn xem. Nguyên lai nữ tử nơi này sinh đến như vậy, thật xinh đẹp. Hạ hầu cường ngón tay nhẹ nhàng ở kia trơn bóng trắng nõn âm phụ chỗ mơn trớn, nơi đó một mảnh bóng loáng, không có một cây lông xê, sinh đến thập phần phì nộn. Xuống chút nữa nhìn lại, hai mảnh phì nộn cánh hoa trung loáng thoáng thấy đỏ tươi huyệt. Ngón tay nhẹ nhàng bẻ ra, liền thấy cái mê người nhục động, liền biết là nơi khiến mình mất hồn. Hạ hầu cường ngươi xem đủ rồi không có. Tần chân lại ra mặt dày, bị hắn như vậy nhìn chằm chằm xem, cũng nhịn không được đỏ bừng mặt, bởi vậy giận dữ nói thanh. Hạ hầu cường xem nàng khó được đỏ mặt, chỉ cảm thấy thẹn thùng mỹ lệ. Trong lòng vừa động, liền nắm kia trứng gà đại quy đầu, chậm rãi chen vào hai mảnh đầy đặn cánh hoa, lại hướng trong thâm nhập, tiến vào đến một cái ấm áp nơi. Ngô, Tần chân hung hăng nhíu mày, thật lớn quy đầu đỉnh khai tiểu huyệt, căng đến nàng khó chịu, nàng liền nỗ lực thả lỏng thân thể, làm hắn nạp vào đến càng sâu một ít, tiểu huyệt một chút nuốt vào, cực đại côn TH, tê đem tiểu huyệt hoàn toàn căng ra, điền đến không có một tia khe hở. Trướng đến nàng hồn không thoải mái. Hô, người bên trong hảo khẩn. Hạ hầu cường thoải mái đến thẳng than. Cánh tay dài duỗi ra liền đem nàng ôm vào trong ngực. Nàng cùng chính mình một so, có vẻ như thế nhỏ xinh. Hắn nhẹ nhàng liền đem nàng ôm vào trong ngực. Tần chân hai chân bàn ở hắn eo chỗ. Hạ hầu cường ôm nàng, liền bắt đầu hung mãnh đĩnh động. Hắn không đến cái gì kỹ xảo, chỉ bằng một cổ tử cậy mạnh, đem côn TH, tê lần lượt thọc khai tiểu huyệt, đỉnh đến hoa tâm chỗ sâu trong, đỉnh đến nàng toàn thân dùng mình, hai vú ném động, ân ân, à à, quen thuộc mất hồn vui sướng truyền đến. Tần chân liền buông xuống sở hữu so đo, bạch ngọc tạo hình thân mình ở hắn cuồng đỉnh bên trong hơi hơi cung khởi, gáy ngọc hơi ngưỡng, ở trong mê loạn phát ra từng trận rên rỉ. Hạ hầu cường hình thể khôi vĩ, vô luận là lực lượng vẫn là long căn, đều là vạn trung vô nhất người xuất sắc, mà hắn mới vừa hiểu được nam nữ cá nước thân mật lạc thú. Tại đây phương diện như mao đầu tiểu tử dường như không biết tiết chế khống chế. Chỉ bằng một cổ tử huyết dũng chi khí, long căn ở nàng hoa huy, tê cuồng đỉnh loạn đâm, mỗi một lần xỏ xuyên qua đều thẳng tới hoa tâm. Đỉnh đến Tần chân cũng có chút ăn không tiêu, chỉ cảm thấy nội bộ lại tô lại đau, bụng nhỏ toan trướng khó chịu, lại bị đỉnh số hạ, liền lại chịu không nổi. Một đại cổ ấm áp ái dịch trào ra, ấm nóng chảy xối ở hạ hầu cường quy đầu thượng. Hắn chỉ cảm thấy cả người một cái giật mình, quy đầu bị một đoàn nhiệt dịch uất đến lòng tràn đầy thoải mái, kêu hắn trong lòng một cái kích động. Long căn liền nhịn không được, một chút bắn ra long tinh. Ngươi, ngươi bên trong sao ra thủy? Chẳng lẽ là bị thao nước tiểu không thành? Hạ hầu cường dư vị bắn tinh kia trận ý tốt, trong lòng cảm thấy thật là mất hồn, lại tò mò vừa mới kia một đoàn nhiệt dịch là cái gì, liền hỏi ra tới. Ngươi, Thật là bổn a, ngươi sảng đến có thể xuất tinh. Ta sảng lại không thể lấy ra thủy. Cái gì nước tiểu, ngươi nên hảo hảo học học sinh lý thường thức. Tần Chân có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng lúc này mới vừa lâm cao trào. Nói chuyện cùng ngày thường, càng có chút bất đồng. Nghe mềm mại tô người thật sự. Hạ Hầu Cường xem mặt nàng mang ửng hồng diễm sắc. Ánh mắt mê ly, chỉ cảm thấy so ngày thường càng mê người rất nhiều. Chỉ như vậy nhìn, vừa mới mềm hạ long căn, lại ẩn ẩn ngẩng đầu. Nghe nàng giải thích, lúc này mới hiểu được. Nguyên lai nàng cùng chính mình giống nhau, là sảng đến ra thủy, nhưng không vui vẻ vài giây. Sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Nàng hiểu được như vậy nhiều, nghĩ đến là Thái Thượng Hoàng ở trên người nàng chiếm hữu nhiều lần, mới có thể kêu nàng đến ra tâm đắc tới. Trong lòng liền lại giận lại toan, đôi mắt một chút ghen ghét đến đỏ. Ân, cảm giác được hắn véo ở bên hông tay đột nhiên dùng sức. Tần Chân đau được ngay nhíu mày. Hạ Hầu Cường, người trước đi ra ngoài. Hôm nay ta đã sảng đủ rồi. Hôm nay hắn đã muốn chính mình như vậy nhiều lần. Lại nhiều chỉ sợ muốn lỗ lã. Hạ Hầu Cường ưng mục trừng. Song trưởng một chút phúc ở nàng thật lớn trắng nõn hai vú thượng. Dùng sức nắm xoa chảo. Bạo nộ chất vấn. Hắn thượng quá ngươi bao nhiêu lần. Ngươi, người bệnh tâm thần a. Tần Chân lăng hạ. Sau một lúc lâu mới hiểu được hắn đang nói cái gì. Ngươi không nói, ta liền muốn thao đến ngươi không thể xuống giường. Hạ Hầu Cường bỗng nhiên nhớ tới. Lúc trước nàng 5 lần 7 lượt nhắc tới. Muốn đi gặp Thái Thượng Hoàng. Trong lòng liền càng thêm ghen ghét. Móng tay hung hăng đâm vào nàng tiết trắng vú thượng. Ngươi nói, ngươi có phải hay không còn nghĩ hắn? Có phải hay không còn muốn cho hắn như vậy làm ngươi? Tần Chân sắc mặt trầm xuống. Hạ Hầu Cường, ngươi cho ta không sai biệt lắm một chút. Mau phóng ta lên, quả thực là vô cớ gây rối. Ngươi về sau, không được lại nói muốn đi gặp hắn. Cũng không cho lại tưởng. Hạ Hầu Cường chẳng những không bỏ, ngược lại ôm nàng ra bể tắm, hung hăng đem nàng phác hục trên mặt đất. Tưởng tượng đến đã từng có cái nam nhân cũng như vậy ở trên người nàng có được nàng. Hạ Hầu Cường liền giác lửa giận muốn đem lồng ngực nổ mạnh. Một bên hung ác bắt lấy nàng tiết trắng hai vú, chôn ở nàng khẩn chất hoa lộ trình long căn, cũng lại lần nữa trở nên cứng rắn như thiết. Chỉ có ta có thể chạm vào ngươi. Minh bạch không có. Hạ Hầu Cường nghiến răng nghiến lợi, mang theo lửa giận cùng lòng đố kỵ, khiến cho hắn mỗi một chút đều đỉnh đến lại trọng lại thâm. Anh cánh tay thô côn TH, tê hung ác thọc khai huyệt khẩu, xỏ xuyên qua đến không có nửa điểm ôn nhu, chỉ nghĩ muốn hung hăng ở nàng trong thân thể lưu lại ký ức. Tần Chân ngay từ đầu trong cơn giận dữ, bị hắn làm được tàn nhẫn, thao đến hoa tâm đê, mờ thủy tràn lan, liền chỉ còn lại có thở dốc kính. Ân ân, Hạ Hầu, Cường, Cường, a, ngươi nhẹ điểm, hỗn trướng, a, ngươi là dã thú không thành. Tần Chân bị đỉnh đến cung nổi lên vòng eo. Tuyết trắng hai chân mở rộng ra. Kia căn cứng rắn nóng bỏng chi vật. Từng cái đóng cọc dường như làm tiến vào. Trắng da lại dã man. Tựa như chỉ động dục sư tử dường như. Chỉ biết là làm. Kêu nàng là lại thống khổ lại mất hồn. Ướt đẫm hoa huy. Tê kêu hắn máy phát điện dường như cuồng đảo. Ma sát đến lại ma lại năng. Cuối cùng chịu không nổi kích thích bắt đầu co rút lại. Ha, hô, kia một chút co rút lại. Làm hoa nói kẹp chặt hắn long căn. Hạ Hầu Cường sảng đến một trận run rẩy. Mấp máy co rút lại cốc nói dường như có muôn vàn chỉ cái miệng nhỏ ở mút hắn căn thân. Cái loại này ý tốt vui sướng vô cùng mất hồn. Hắn đắm chìm trong đó vô pháp tự kềm chế. Cảm giác được nàng hoa lộ trình lại một trận nhiệt dịch xối ra. Tưới uất đến hắn lòng tràn đầy thoải mái. Liền biết nàng lại sảng tới rồi. Trong lòng một trận đắc ý, nhìn nàng ở dục vọng trung đà hồng khuôn mặt nhỏ. Cho đã mắt xuân thủy bích ba. Như vậy bộ dáng mỹ, phải gọi hắn tâm cũng đau. Hạ Hầu Cường cúi xuống thân. Một bên tiếp tục ở bên trong đảo. Đôi tay tắc xoa bắt lấy nàng tuyết trắng hai vú. ở kia tiết sắc thượng nặn ra từng mảnh vệt đỏ. Môi mỏng tắc quặc trụ nàng, đôi môi gặm cắn lên. Ngô, Hạ Hầu cường, Tần Chân ở cao trào chung. Ý thức có chút mơ hồ. Hắn nóng cháy môi một dán lên. Nàng liền bản năng ôm lấy cổ hắn. Phát trướng xong ngực, bị hắn thô bạo vuốt ve. Thơm ngọt nãi nước khắp nơi mạn sái. Môi tắc bị hắn thô bạo cắn lại hút lại liếm. Cùng hắn mỗi một hồi giao hoan, đều làm nàng có loại cùng dã thú ở làm tình ảo giác. Tuy rằng không đủ ôn nhu, nhưng xác thật giấu sảng. Ngươi là của ta, ngươi là của ta. Hạ Hầu cường gặm cắn nàng non mềm cánh môi, dùng sức nói. Tần Chân nghe được tưởng phiên xem thường, một bên nghi hoặc, thế nào này đó yêu cầu cứu vớt nam nhân tất cả đều là chút đại nam nhân chủ nghĩa lại bá đạo lại ấu trĩ người. Là, ta là của ngươi, miễn cho hắn lại nổi điên. Tần Chân liền thuận miệng đáp lại. Quả nhiên nghe được Hạ Hầu cường long tâm đại duyệt, lực đạo trở nên ôn nhu chút. Thẳng đến ở nàng trong thân thể tả hai lần long tinh, Hạ Hầu cường mới rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn. Tần Chân lại là liền động sức lực cũng không có, mặc hắn ôm chính mình tiến trong bồn tắm rửa sạch thân thể. Tẩy, Hạ Hầu cường lại hạnh kiểm xấu lên. Không, không được, ta từ bỏ. Tần Chân hai chân toan đến lợi hại, nắm hắn phát muốn đẩy ra hắn. Hạ Hầu cường bất mãn hừ một tiếng. Tuy chính mình kỹ xảo không nhiều lắm, nhưng cùng nàng giao hoan mấy lần, cũng đến ra kinh nghiệm, biết miệng nàng thượng nói không cần, thân thể lại là muốn, bởi vậy không để ý tới nàng phản kháng, trực tiếp đem mặt dán ở nàng giữa hai chân, duỗi đầu lưỡi đi liếm hoa huy, tê, bị hắn thao xưng hoa huy, tê, lúc này đã đáng thương xưng lên, bị hắn một liếm liền truyền đến nhàn nhạt đau ý. Hạ Hầu cường cũng xem đến sinh liên, chậm giúp người liếm liếm, người liền không đau, nói hắn liền lại liếm đi lên, kia mềm mại đầu lưỡi ôn nhu an ủi sưng đỏ cánh hoa, mang theo đau đớn, lại cũng thoải mái cực kỳ. Tần Chân liền cầm lòng không đậu mở ra chút, Hạ Hầu cường không thầy dạy cũng hiểu, đầu lưỡi đầu tiên là liếm cánh hoa, thô ráp bựa lưỡi liếm đến nàng một trận dùng mình. Hạ Hầu cường đem sưng đỏ cánh hoa liếm đến ướt lượng, lại đem đầu lưỡi chui vào kia kêu chính mình mất hồn lỗ nhỏ. Lúc này không có côn TH, tê cường căng, thịt khổng trở nên ngón út giáp như vậy lớn nhỏ. Hắn không thể tin được đây là cất chứa chính mình cự vật tiến vào địa phương. Nhất thời cảm thấy rất là ngạc nhiên. Nơi này chính là làm chính mình cảm nhận được cuộc đời vui sướng nhất địa phương. Hạ Hầu cường muốn liền ôn nhu chút, duỗi đầu lưỡi chui vào trong động, đầu lưỡi ở bên trong xoay tròn liếm láp nhục bích, hắn nóng cháy hô hấp phun ở mẫn cảm địa phương, đầu lưỡi ở huyệt ôn nhu liếm láp, liếm đến Tần Chân trong lòng tô tô, nàng thò tay đến phình phình trắng nõn thịt phụ chỗ, đẩy ra lộ ra bên trong phấn hồng sưng to hoa đế tới. Hạ Hầu cường, nơi này cũng không thể rơi xuống. Hạ Hầu cường nhìn chằm chằm kia nho nhỏ một viên hồng thịt đế, thật là tò mò, liền cũng dán lên đi liếm láp, một liếm dưới mới phát giác lợi hại, chỉ nhẹ nhàng một chạm vào, Tần Chân thân thể liền kịch liệt run rẩy, hắn liền dùng ngón tay vê, nhẹ nhàng ninh hạ, Tần Chân liền một chút thất thanh kêu to, mãnh liệt tê dại điện lưu truyền đến, làm nàng hai chân nhịn không được thẳng run lên. Hạ Hầu cường hứng thú quan sát đến nàng phản ứng, một bên thập phần hảo ngoạn đùa bỡn kia viên tiểu hoa đế. Không nghĩ tới một viên tiểu thịt đế thế nhưng như vậy mẫn cảm. Hắn vê ninh, nghe nàng lãng tiếng kêu, bụng nhỏ hạ đồ vật cũng kiều lên, nhưng nghĩ nàng sưng đỏ tiểu huyệt, liền lại cố nén, chỉ an ủi nàng hoa đế. Hạ Hầu cường vê chơi một lát, liền dán lên đi, liếm hoa đế. Hoa đế bị hắn đùa bỡn một lát, sớm đã sưng đỏ sung huyết, lúc này trở nên càng thêm mẫn cảm, mỗi một chút đụng chạm cảm giác đều gấp bội mãnh liệt. Hắn thô ráp liếm đầu lưỡi đầu tiên là liếm, liếm một lát liền dùng đầu lưỡi quấn lấy hoa đế, dùng sức liếm mút hạ. À, Hạ Hầu cường, ta, mẫn cảm hoa đế nhi bị hắn đầu lưỡi một mút vào. Kia trận mãnh liệt khoái cảm kêu nàng phảng phất ném hồn. phát chướng bụng nhỏ một trận sóng nhiệt nảy lên. Hoa Huy, T liền phun trào ra một cổ DM thủy tới. Nghe thấy nàng run rẩy tiếng rên rỉ, Hạ Hầu Cường càng mút đến tàn nhẫn chút, hút lấy kia viên hoa đế. Đầu lưỡi cuốn, khi thì nhẹ đỉnh khi thì dùng nha nhẹ nhàng gặm cắn. Mẫn cảm hoa đế chịu không nổi, tần chân toàn thân dùng mình, toàn thân mềm được hoàn toàn không có lực, toàn chướng bụng nhỏ từng luồng dâm dịch trào ra, đem Hoa Huy, tê hoàn toàn chảy ướt. Hạ Hầu Cường liền lại duỗi thân đầu lưỡi tiến kia mất hồn lỗ nhỏ, liếm mút ái dịch, toàn bộ ăn vào trong miệng đi. Hắn không ăn qua nữ nhân khác, cho nên cũng không từ tương đối. Chỉ cảm thấy nàng ái dịch làm như ngọt lành vô cùng. Cảm thấy không thể lãng phí. Đầu lưỡi liền hướng chỗ sâu trong tham nhập rất nhiều. Ở bên trong càn quét. Đem vách trong liếm cái biến. Thẳng đem tần chân thoải mái đến kẹp chặt chân. Bên ngoài chờ A Bích. Đợi nửa ngày. Không thấy hai người ra tới. Trong lòng không cấm lo lắng lên. Lại không dám mạo muội xâm nhập. Cuối cùng lại thấy hoàng đế ôm tần chân ra tới, lúc này mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cách chương.